Vưu vật nhi hỉ, chương 1004, cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Châu Dị khiến Bùi Nghiêu lập tức ngồi thẳng dậy. Châu Dị thấy vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Còn ông? Châu Dị hỏi mà không đầu không đuôi. Bùi Nghiêu ngơ ngác, tôi làm sao? Châu Dị, Lão Tần và Sầm Hào chắc chắn là gạo nấu thành cơm rồi. Lão Trần cũng sắp thành công rồi. Còn ông? Bùi Nghiêu cười khẩy, tôi không phải đã thành rồi sao? Châu Dị trêu chọc, xác định quan hệ yêu đương là coi như thành công rồi à, Bùi Nghiêu? Châu Dị nói với vẻ đầy ẩn ý, sợ là Lão Tần và Lão Trần đều kết hôn rồi mà ông vẫn còn đang trên đường yêu đương đấy. Bùi Nghiêu nghe vậy, giật mình, không nói gì. Những người đàn ông Bạch Thành luôn tự cao tự đại. Trước khi Châu Dị nhắc đến, Bùi Nghiêu nghĩ rằng hai người vừa mới làm lành, nên cho Khúc Tích thêm chút thời gian, vun đắp tình cảm rồi mới cầu hôn. Nhất định không được hấp tấp như lần trước. Nhưng nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu lập tức cảm thấy nguy hiểm. Không nói đến chuyện mất mặt khi Tần Chữ và Trần Chiết kết hôn trước. Mà vấn đề là, chỉ cần một ngày anh và Khúc Tích chưa kết hôn, thì mối quan hệ của họ vẫn chưa được coi là chắc chắn. Ở Bạch Thành này, nhất là trong giới của họ, chỉ cần vỗ tay một cái là có thể tìm được 5 chàng trai. Tài sắc vẹn toàn, anh ta ngoài việc có nhiều tiền hơn người khác ra thì cũng không có ưu điểm gì nổi bật. Hơn nữa, sau chuyện công ty anh ta phá sản lần trước, anh ta biết tuy Khúc Tích luôn miệng nói thích tiền, nhưng thực ra chỉ là nói đùa. Nếu bắt cô phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, chắc chắn cô sẽ chọn tình cảm. Có những chuyện không nên nghĩ sâu xa. Càng nghĩ sâu xa, càng thấy lo lắng. Ví dụ như Bùi Nghiêu lúc này, càng nghĩ càng sốt ruột. Cuối cùng anh ta buông cần câu, đứng dậy, thôi, Châu Dị, ông cứ câu tiếp đi, tôi đi hút điếu thuốc. Châu Dị khẽ cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Ừ, Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu vội vàng rời đi. Châu Dị liếc nhìn anh ta, rồi lại tiếp tục câu cá. Bùi Nghiêu vừa về đến biệt thự, việc đầu tiên anh ta làm là chạy đến phòng của Khúc Tích. Vừa chạy lên tầng 2, anh ta đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng của Nhậm Huyên. Nhậm Huyên, Trần Chiết, năm nay em đã ngoài 30 rồi. Không phải cô bé 17, 18 tuổi nữa. Chuyện tình cảm vừa tốn thời gian vừa tốn tâm sức. Em không có thời gian để lãng phí, cũng không có thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Càng không có thời gian để chữa lành vết thương lòng sau khi thất bại trong chuyện tình cảm. Trần Chiết trầm giọng đáp. Anh biết, Nhậm Huyên cười khổ. Em hy vọng anh thực sự hiểu. Là một nghệ sĩ, nhất là một nghệ sĩ từng trải qua thời kỳ sa sút rồi lại nổi tiếng. Cô hiểu rõ cảm giác bị lãng quên. Trong giới giải trí, chỉ cần bạn dừng lại một chút, sẽ có rất nhiều người thay thế bạn. Sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi biển. Câu nói này chính là bức tranh chân thực của giới giải trí. Tuy nhiều nghệ sĩ gạo cội cuối cùng được gọi là nghệ sĩ nhân dân, thầy, nghe thì có vẻ hay, nhưng thực tế, chỉ có bản thân họ mới hiểu được nỗi cay đắng trong đó. Hết thời, có nghĩa là thời hoàng kim của bạn đã qua. Cũng có nghĩa là các nguồn lực của bạn sẽ giảm mạnh. Cho dù trước đó bạn đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí, tích lũy được nhiều tiền bạc và được mọi người kính trọng, nhưng bạn vẫn không thể phủ nhận rằng các nguồn lực tốt vẫn sẽ ưu tiên cho những nghệ sĩ đang nổi tiếng. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều fan trung thành bảo vệ thần tượng, nói rằng họ không cần những thứ này. Nhưng nói thật, chỉ cần còn hoạt động trong giới giải trí, nghệ sĩ nào dám nói mình không cần tài nguyên tốt? Nhậm Huyên nói xong, Trần Chiết nhíu mày, những điều em lo lắng, anh đảm bảo sẽ không xảy ra. Nhậm Huyên, anh lấy gì ra để đảm bảo? Nói xong, Nhậm Huyên ngừng một chút, rồi nói một câu đau lòng hơn. Ngay cả ba mẹ anh còn chưa thuyết phục được, thì lấy gì ra để đảm bảo. Nói xong câu này, Nhậm Huyên hít một hơi, thầm cười nhạo bản thân. Phải thừa nhận, tuổi tác đúng là một ranh giới khiến con người ta tỉnh táo. Nếu thời gian quay trở lại 5 năm trước, cô sẽ không ngần ngại chấp nhận trần chiết. Có gì to tát đâu, sai thì sửa thôi. Nhưng bây giờ, cô đã trải qua quá nhiều, không thể thua, cũng không dám thua. Lão Tống từng hỏi cô, trước đây cô còn có thể bốc đồng kết hôn với một tên khốn nạn như vậy, tại sao không thể bốc đồng thêm một lần vì trần chiết? Câu trả lời của cô là, không phải vấn đề đối phương là ai, đổi lại là ai cũng vậy. Đây là nguyên tắc của cô. Chúng ta không thể nào biết được suy nghĩ của người khác, chỉ có thể nghe theo trái tim mình. Phạm sai lầm một lần là do ngốc nghếch, nếu phạm cùng một sai lầm hai lần thì đúng là ngu xuẩn. Lời nói của Nhậm Huyên vừa chua xót vừa thực tế. Trần Chiết nhìn cô, nếu anh thuyết phục được bố mẹ anh thì sao? Nhậm Huyên mím môi, anh thuyết phục được rồi hãy nói. Trần Chiết trầm giọng nói, nếu anh thuyết phục được bố mẹ anh, em sẽ đồng ý hẹn hò với anh. Nhậm Huyên, để xem sao đã. Trần Chiết, không phải để xem sao, mà là phải đồng ý. Nhậm Huyên nhíu mày, Trần Chiết, anh, Trần Chiết nghiêm túc nói, nếu anh không ép em, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không bước qua được bước này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Chiết, Nhậm Huyên hít sâu một hơi. Được, em đồng ý với anh. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Bùi Nghiêu thầm mắng Trần Chiết là đồ chó. Hai người quen biết nhau nhiều năm, anh ta hiểu rõ tính cách của Trần Chiết. Chuyện anh ta đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm đến cùng. Nhà họ Trần chỉ có mỗi anh ta là con trai độc nhất, việc được đồng ý chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, Bùi Nghiêu cũng quen biết bố mẹ Trần Chiết, hiểu rõ tính cách của họ. Bố Trần chắc chắn sẽ không ngăn cản ngay từ đầu. Còn mẹ Trần, cho dù có phản đối, cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Họ đều là người hiểu chuyện, có thể nhất thời khó chấp nhận, nhưng rồi sẽ hiểu ra và đồng ý. Nghe lén xong cuộc trò chuyện của Trần Chiết và Nhậm Huyên, Bùi Nghiêu chạy nhanh đến phòng của Khúc Tích. Lúc này, Khúc Tích đang nằm sấp trên giường ngủ, chiếc chăn mỏng lệch sang một bên, để lộ đôi chân trắng nõn. Bùi Nghiêu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta quay người, cẩn thận đóng cửa lại. Một lúc sau, Bùi Nghiêu lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý, mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương, gửi đến trang trại của Châu Tổng. Trợ lý trả lời ngay, anh định cầu hôn chị Khúc Tích sao? Bùi Nghiêu trả lời ngắn gọn, ừ, trợ lý, Bùi Tổng, mua cỡ nào thì được à? Bùi Nghiêu nghe vậy, sững người, cầm điện thoại, nhẹ nhàng bước đến bên giường, quan sát những ngón tay thon dài của Khúc Tích một lúc, rồi trả lời, chỉ cần đắt tiền, không cần to, quá to. Nếu thiết kế không tinh tế sẽ trông rất xến xúa, đặc biệt là ngón tay của Khúc Tích rất nhỏ. Nếu đeo nhẫn kim cương quá to, người không biết còn tưởng là nhà giàu mới nổi. Sau khi nhận được tin nhắn của Bùi Nghiêu, trợ lý trả lời, vâng ạ. Thực ra lần trước định cầu hôn Khúc Tích, Bùi Nghiêu đã chuẩn bị nhẫn rồi, nhưng lại thất bại. Anh cảm thấy xui xẻo nên không dùng lại chiếc nhẫn đó nữa. Cất điện thoại, Bùi Nghiêu quỳ một gối xuống bên giường, nhìn Khúc Tích, nhìn một lúc, anh ta đưa tay vuốt tóc Khúc Tích, nhỏ giọng nói, Tích Tích, lấy anh nhé, cách chương.